Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 196 Trọng Điệp Không Gian, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này lập tức lại để cho tất cả mọi người giật mình, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, Tô Nham ba người lợi dụng không gian phù lục trực tiếp đuổi tới, có lẽ xem như nhanh nhất đấy. Mà Cửu Âm Tuyệt Địa phụ cận phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm đều không có bóng người cùng thế lực tồn tại, trước mắt xuất hiện những tu sĩ này, đều là khoảng cách Cửu Âm Tuyệt Địa gần đây địa vực, về phần Đông Lăng bên kia tu sĩ, muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ còn cần ít nhất thời gian một ngày. Mà ở quỷ dị này hạp cốc bên ngoài, cất giấu một trương vô hình màn sáng, ngăn cản hết thảy nguyên vũ cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào trong hạp cốc. Tại sao có thể như vậy? Ta đã từng may mắn đã tới cái này hạp cốc một lần, cũng không có chút nào khác thường, trực tiếp là tiến vào, lần này như thế nào sẽ bị ngăn trở tại bên ngoài? Cái kia bị đạn trở lại một người trong đó mở miệng nói ra, trên mặt tất cả đều là khó hiểu. Đón lấy, liên tục không ngừng tu sĩ chạy đến, hơn nữa, tu sĩ càng ngày càng nhiều, theo từng cái phương hướng, một ít nguyên vũ cảnh cường giả hơi chút dừng lại một lát, là hướng về trong hạp cốc bộ bay đi, cùng trước khi những người kia đồng dạng, bước vào hạp cốc, là biến mất không thấy gì nữa, hạp cốc lần nữa khôi phục nguyên lai yên tĩnh, xem ra chúng ta tới trước khi, đã có không ít nguyên vũ cảnh cao thủ tiến nhập trong đó. Trách không được chúng ta không có chứng kiến bóng người. Cái này hạp cốc thật đúng là tràn đầy quỷ dị. Tô Nham cùng Thiên Lệ mở miệng nói ra. Những cái kia về sau linh vũ cảnh cao thủ, cũng không có nhìn thấy trước khi ba người kia bị đạn trở lại tình cảnh, cũng là nhanh chóng hướng về trong hạp cốc bộ phóng đi. Phanh! Ai nha? Quả nhiên, cùng trước khi đồng dạng, ngay tại mấy người vừa mới va chạm vào hạp cốc biên giới thời điểm, cái kia màn sáng lần nữa hiển hiện mà ra. Đem mấy người bắn ra trở lại trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, nguyên một đám trên mặt lộ ra dây lát, chốc lát chi sắc, tại sao có thể như vậy, vương cấp bảo tàng, chẳng lẽ chúng ta muốn bạch tới rồi sao, ta không cam lòng a. Trong đó một vị ở vào linh vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ hô lớn, mang trên mặt dày đặc vẻ không cam lòng, đón lấy, người này trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, chỉ thấy người này tế ra pháp bảo của mình, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, lại muốn đối với cái kia màn sáng phát động công kích. Muốn đem màn sáng đánh nát tiến vào trong đó. Ai? Thấy hắn động tác như thế, Tô Nham ba người nhìn không được thở dài một tiếng, lắc đầu, người này thật đúng là ngu ngốc có thể, tuyệt đại vương giả lưu lại cấm chế, há lại một cái nho nhỏ linh vũ cảnh là có thể phá vỡ đấy, cho lão tử phá. Tu sĩ kia rống to, pháp bảo phát ra vù vù thanh âm, dị thường chói tai, lực công kích ngược lại là phi phàm, người này thực lực không kém, đã nửa chân đạp đến vào nguyên vũ cảnh. Liền người mang pháp bảo ầm ầm đụng vào cái kia màn sáng phía trên, một bên nổi lên, cái kia vốn nhu hòa màn sáng rồi đột nhiên kích xạ ra một đạo chùm tia sáng lập tức đem tu sĩ kia cho bao phủ. A! À, người nọ gần kề phát ra hét thảm một tiếng, đã bị cái kia chùm tia sáng giảo sát thành hư vô, liền người mang pháp bảo, toàn bộ không còn tồn tại, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, hư không một hồi bình tĩnh, về phần người nọ. Giống như chưa từng có xuất hiện qua cái gì. Tất cả mọi người kinh hô, thậm chí liền Tô Nham ba người đều mở to hai mắt nhìn, cái này màn sáng không khỏi thái quá mức khủng bố đi một tí, gần kề một tia lực phản chấn, liền đem một cái linh vũ cảnh đỉnh phong cao thủ cho diệt sát thành hư vô, ngàn vạn không sẽ đối cái kia màn sáng ra tay, sẽ gặp đến phản kích. Có người kinh hô, mặc dù không có người nói, tất cả mọi người cũng đều phát giác được. Cái này màn sáng tựu là ngăn cản nguyên vũ cảnh hạ tu sĩ cấm chế, ngươi nếu không phát động công kích, màn sáng sẽ rất nhu hòa đem ngươi phản chấn trở lại, nhiều lắm là đã bị thương, nhưng là không đến mức chết, nhưng là nếu như ngươi đối với lấy màn sáng phát động công kích, ý đồ đánh nát cấm chế tiến vào trong đó, hậu quả cũng chỉ có, lúc trước tu sĩ kia đã làm rất tốt ví dụ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, nguyên vũ cảnh cao thủ đồng dạng là trực tiếp tiến vào, về phần linh vũ cảnh tu sĩ. Như cũ là bị đạo kia màn sáng cho cách trở, cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã minh bạch, chỉ có nguyên vũ cảnh đã ngoài tu vi mới có tư cách vào nhập trong đó, mới có tư cách thu hoạch bảo tàng tư cách, về phần linh vũ cảnh tu sĩ, liền tiến vào trong đó tư cách đều là không có. Chứng kiến càng ngày càng nhiều cao thủ tiến vào trong đó, Thiên Lệ mở miệng nói ra, chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào đi thôi, đừng bỏ lỡ tốt bảo bối, tốt, ngược lại muốn nhìn cái này hạp cốc như thế nào cái thần bí. Tô Nham lên tiếng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng về kia hạp cốc phóng đi. Quả nhiên, ba người vượt qua cái kia màn sáng thời điểm, chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi lắc lư, nhưng là ngay sau đó cảnh tượng một chuyến,